Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói xin ngươi đừng rắc nữa, ta nói hết. Một trận ngứa ngáy lại ập đến, tên áo đen cuối cùng cũng khuất phục, hắn ta quỳ xuống đất cầu xin Tô Mặc. Được, nói nhanh, Tô Mặc cất lọ thuốc, quát lớn. Nữ nhân kia trước đây là công chúa của Vũ Quốc, bị chủ nhân của chúng ta vô tình mua về. Nghe nói trong tay nàng ta có một bản đồ kho báu. Chủ nhân đã tra tấn nàng ta đủ kiểu nhưng nữ nhân này vẫn không chịu nói. Cho đến hôm nay, nàng ta gặp hai hài tử kia. Sau khi chúng đi, nữ nhân này định tìm cái chết. Chủ nhân liền nghi ngờ nàng ta đã đưa bản đồ cho chúng nên mới như vậy. Tên áo đen nói xong đột nhiên nằm sấp xuống đất, bắt đầu điên cuồng L, I, E, M viên thuốc bị dẫm nát trên đất, lè lưỡi L, I, E, M sạch sẽ viên thuốc, không còn sót lại một chút nào. Trông hắn ta chẳng khác gì một con CS, O lớn. Vũ Quốc, Tô Mặc lục lại trí nhớ, nhớ ra trong sách có nhắc đến một câu, đây là một quốc gia nhỏ yếu, là nước phụ thuộc của phiên quốc, sau đó phiên quốc phá vỡ hiệp ước, trực tiếp diệt Vũ Quốc. Ồ, bây giờ người nữ nhân kia đâu? Tô Mặc lại sờ lọ thuốc, mở nắp rồi lại đậy lại. Ước chừng đã bị chủ nhân đánh C, H, E, T rồi, ném vào bãi tha ma. Đôi mắt của tên kia không rời khỏi tay Tô Mặc, hắn ta rất lo Tô Mặc lại mở nắp lọ, rắc thuốc. Bây giờ chủ nhân của các ngươi ở đâu? Tại sao lại G, I, E, C người diệt khẩu? Tô Mặc nghĩ đến chuyện này là tức không chịu được. Chủ nhân tại khách đờ, M Long Hưng bên cạnh miếu hội. Chuyện bản đồ kho báu này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nếu không thì không biết bảo vật đó sẽ thuộc về ai. Tô Mặc gật đầu, đúng là như vậy. Ta nói xong rồi, có thể đưa giải dược cho ta chưa? Tên kia đưa tay về phía Tô Mặc. Được, người có thể đi. C, H, E, T rồi. Tô Mặc nói xong, vút một cái đờ. Ớ, M, D, A, O găm vào cổ họng hắn ta. Tên kia ngã gục xuống, không bao lâu sau thì tắt thở. Kim Tử cũng không do dự, rút D, A, O găm ra rồi xử lý nốt một tên còn lại theo cách tương tự. Nhìn hai cái xác, Kim Tử nhíu mày, đây là chỗ ngủ của bọn họ. Tô Mặc cười cười, lấy bột hóa cốt từ trong N, G, Ự, C ra, rồi nói với hắn. Người sợ không? Không sợ, Kim Tử không chút do dự trả lời. Người C, H, E, T có gì đáng sợ, kẻ xấu còn sống mới đáng sợ. Rắc lên người chúng, Tô Mặc đưa lọ cho hắn. Cẩn thận đừng để dính vào đồ đạc bên trong. Kim Tử nhận lấy, mở nắp lọ, rắc từng chút một lên hai cái xác. Không lâu sau, hai cái xác biến thành một vũng máu. Kim Tử lại trợn tròn mắt. Tỷ tỷ, đây là cái gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Quá tuyệt vời, hắn kinh ngạc đến mức không biết nói gì cho phải. Từ lúc vào cửa, hắn liên tục kinh ngạc hết lần này đến lần khác, đến nỗi quên mất việc nhìn lên giường xem đệ đệ có ở đó không. Đồ ngốc, Tô Mặc nhìn Kim Tử giống như một con husky, không khỏi bật cười, chỉ tay lên giường. Sao ngươi không xem đệ đệ ngươi thế nào? Ôi chao, đúng rồi, ta quên mất. Kim Tử tái mặt, dùng sức đập vào đầu mình. C, H, Ế, tê tiệt. Sao lại quên mất đệ đệ? Sao lại không phát hiện ra lâu như vậy mà đệ đệ không có động tĩnh gì? Hắn vội vàng trèo lên giường, vén chăn lên nhưng phát hiện quả nhiên đệ đệ không còn đó, chỉ có một cái gối trong chăn. Vân Mộng Hạ Vũ, tiểu tứ, hắn có chút sốt ruột, thậm chí còn lật ngược cả cái gối nhưng vẫn không thấy bóng dáng đệ đệ. Cách chương.